Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122, là mình tự hào. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tiệc rượu tiến hành ban đầu, Thiếu Bộ trưởng và Hàn Thị trưởng phân biệt làm ngắn gọn đọc diễn văn. Sau đó, cùng đến sân mấy vị viện trưởng. Trọng yếu nhân sĩ đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó liền đón nhận Lâm Kiệt mời, cùng nhau cùng ăn cơm trưa. Nói thật ra, Lâm Kiệt liền khách khí như thế một câu, không nghĩ tới đối phương còn tưởng thật. Trước, bộ trưởng nhân viên phòng làm việc ở trước đó câu thông chương trình trong ngày bên trong, nhưng mà không có bữa trưa cái này hạng nhất. Cát Bang ký hợp đồng dự lễ, rượu sẽ đọc diễn văn sau đó. Thiếu bộ trưởng đến lượt lên đường quay trở về, bất đắc dĩ không có làm đặc thù chuẩn bị Lâm Kiệt, đành phải dẫn mấy vị chính phủ đại viên đi tới thiết lập ở bên ngoài phòng tự giúp lấy bữa ăn chỗ, và những người khác như nhau lấy mình muốn ăn bữa trưa. Thiếu bộ trưởng và Hàn thị trưởng ngược lại là không có phách lối gì, xếp hàng lấy bữa ăn. Lâm Kiệt lấy hai cây cỡ nặng nửa ký phượng hoàng người ta nông gia sơn trang bí chế heo quay sườn xếp, còn có một chút cải xanh và trái cây, một ly nước, và lấy tốt bữa ăn. Thiếu bộ trưởng và Hàn thị trưởng cùng nhau hồi đến đại sảnh, ngồi ở một cái tương đối yên lặng một chút nghỉ ngơi khu. Thiếu bộ trưởng nhìn mình trong đĩa hai nhỏ phần cải xanh, hai khối rán cá, một chén canh, hai cái hoa màu bánh màn thầu nhỏ, lại nhìn xem Lâm Kiệt đĩa thức ăn phân lượng kia không nhỏ heo sườn xếp, cười hỏi: bác sĩ không phải rất chú ý dưỡng sinh sao? Lâm chuyên gia, người ăn như thế một khối lớn nướng sườn xếp, không lo lắng quá mức dầu mỡ? Lâm Kiệt giải thích: một là cái này sườn lập ăn phù hợp ta khẩu vị, hai là ta thân thể tiêu hao lớn, ngày thường cần ăn nhiều một ít nhiệt lượng nhiều thức ăn, bổ sung thân thể cần. Thiếu bộ trưởng nhẹ nha một tiếng, gật đầu nói: ta nhưng mà nghe nói, Lâm chuyên gia ngươi đón lấy phần lớn là giải phẫu độ khó cao, giải phẫu thời gian thường xuyên là 10 giờ trở lên, thân thể tiêu hao lớn là bình thường. Lâm Kiệt cắn một cái heo quay thịt, thuận miệng nói: làm giải phẫu chỉ là thể lực tiêu hao, coi như là có thể, chủ yếu là làm chuẩn bị lúc suy tư suy diễn cao nhất giải phẫu phương án, phí não lực, đói nhanh hơn. Thiếu bộ trưởng có chút bừng tỉnh, nói: ngươi những lời này để cho ta rõ ràng, một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, một chút đều không phải là may mắn. Hắn uống một hớp canh, nhẹ giọng nói: Lâm chuyên gia, ngươi biết không, chúng ta y thuật liệu thị trường không tính là vào bến y dược và dụng cụ chữa bệnh, một liền xuất ngoại chạy chữa cái này hạng nhất, hàng năm quốc dân ở hải ngoại tiêu phí liền vượt qua 100 tỷ. Như thế nhiều? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Thiếu bộ trưởng gật đầu một cái, nói: mấy con số này còn lấy hàng năm 10% tốc độ đang tăng lên. Rất nhiều người đi nước ngoài chữa bệnh, một là bởi vì nước dân trong tay có tiền, xuất ngoại càng thêm thuận lợi dễ dàng. Hai cũng là nước ta chữa bệnh trình độ cùng nước phát đạt so sánh, quả thật tồn tại một ít chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, khách quan thực tế nói, những cái kia xuất ngoại chữa bệnh người bệnh, chủ yếu là tìm kiếm một cái an lòng. Bọn họ được chứng bệnh, 90% trở lên đều là ở trong nước có thể trị. Lâm Kiệt không có phát biểu ý kiến, hắn biết mình đối với cái này phương diện biết quá mức thiếu, còn chưa nói bừa tốt nhất. Liền nghe Thiếu bộ trưởng tiếp tục nói: Lâm chuyên gia ngươi một đoạn thời gian gần đây tiếp liền làm ra náo động toàn thế giới chữa bệnh nghiên cứu thành quả, có thể nói là thật to để chấn người trong nước đối với trong nước chữa bệnh phục vụ lòng tin. Bọn họ biết nước ta cũng có thể có thế giới cao cấp tài nghệ bác sĩ, cũng có thể làm ra để cho tất cả quốc y liệu đơn vị Su Chi nhược vụ y học nghiên cứu thành quả. Làm loại này lòng tin càng ngày càng đầy đủ lúc, nghĩ ra nước chữa bệnh người bệnh, liền sẽ thay đổi chủ ý ở lại trong nước. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, điều này cần càng nhiều hơn y học người làm việc chung nhau cố gắng mới được. Ta một người tác dụng rất có hạn. Thiếu bộ trưởng cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, người cùng chúng ta nghĩ đến một khối đi. Độc lập không được Lâm. Quốc gia chúng ta cần càng ngày càng nhiều xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy kiệt xuất bác sĩ sông. Ra, dừng lại một chút, hắn nói tiếp, Lâm chuyên gia, ngươi một mực khuynh lực tại y học giáo dục, không những tự chăm chỉ bồi dưỡng mười mấy học sinh, vẫn cùng Đại học Tân Hải trường y khoa khai trương một cái y học định hướng ban. Tiếu bộ trưởng lại thở dài một cái, nói, cái này một hai chục năm. Quốc gia hàng năm bồi dưỡng được y học người tốt nghiệp là càng ngày càng nhiều. Nhưng là, đúng quốc gia y học trình độ, so sánh nước phát đạt, tăng lên nhưng là hết sức chậm chạp. Chúng ta cũng nghĩ tới, đối với y học giáo dục và bác sĩ đào tạo cơ chế làm ra cải cách, chỉ là lực tản rất lớn. Hơn nữa chúng ta cũng không có rất tốt thay thế phương án. Lâm chuyên gia, đối với cái này y học giáo dục khối này, ngươi có thể có ý kiến gì? Cái này, Lâm Kiệt cũng có chút do dự. Thấy vậy, Tiếu bộ trưởng khuyên, Lâm chuyên gia, ngươi yên tâm to gan nói. Chúng ta đây là bữa trưa tán gẫu. Ngươi tạm thời nói chi? Chúng ta tạm thời nghe chi? Đối với chúng ta hơn nghiêm khắc phê bình đều không ngại. Hàn thị trưởng vậy khẽ cười nói. Lâm chuyên gia, to gan nói chính là, chúng ta cũng không sẽ thượng cương thượng tuyến. Lâm Kiệt liền có chút ngượng ngùng nói, ta ngược lại không phải là không dám nói, chỉ là ta một mực chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Không có gì có thể nói à, hắn cười một tiếng. Nói, Tiếu bộ trưởng nhắc tới giáo ta vậy mười mấy học sinh. Nhưng thật ra là ta lên liền Trần Thạch giáo sư làm. Bị không châu bắt chó đi cày, mới trở thành bọn họ lão sư. Lúc ấy, ta có thể không có gì kinh nghiệm dạy học, chỉ biết là xem bổ sung vịt vậy cho bọn họ truyền bá kiến thức, bố trí học tập nhiệm vụ. Vốn muốn, có người sẽ không chịu nổi buông tha. Như vậy ta liền mang 5-3 người, ung dung tự tại, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ cũng kiên trì được. Cho tới hôm nay, nói đến đây, Lâm Kiệt thì có một chút ý tưởng. Nói, năm ngoái, ở trường y khoa tuyển mộ người tốt nghiệp lúc, ta hỏi bọn họ một cái vấn đề. Tại sao học y? Ít nhất có 7-8 thành học sinh trả lời. Đây là phụ mẫu lão sư đề nghị, không phải bọn họ ý tưởng. Hắn tràn đầy cảm xúc nói, học y rất chát, đặc biệt đắng, hơn nữa còn cần mấy năm như một ngày kiên trì. Nếu như không có khá mạnh bên trong khu lực, tự mình ràng buộc năng lực, còn có đối với tương lai tốt đẹp mãnh liệt dự trù. Muốn học tốt y, trở thành một người được khen danh y, thật sự là rất khó. Nhưng là, nước ta đại học giáo dục chế độ, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, phối hợp mấy năm, học sinh tốt nghiệp là không khó, mà học y, kiêng kỵ nhất ngay cả có lẫn vào ý tưởng. Học sinh một khi có như vậy ý tưởng, 60 điểm vạn tuế, tốt nghiệp chi nhất hơn cũng chính là một cái phổ thông thầy thuốc. Tiếu bộ trưởng trầm ngâm chốc, lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đối với đại học giáo dục, chúng ta không làm được nghiêm vào nghiêm ra, mà bác sĩ đào tạo, nhưng là một loại tinh anh giáo dục, tốt nhất là sử dụng nghiêm khắc đào thải trường học. Hắn chợt cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, nói không khách khí, Trần giáo sư học sinh, cho dù lại là ưu tú, cũng có giới hạn, bọn họ những người đó lại có thể một mực đi theo ngươi học tập. Kiên trì được, có thể gặp, cái này bên trong khu lực và tự mình ràng buộc đợi một chút, đều có thể biến hóa. Hàn thị trưởng gật đầu phụ họa nói, thành tựu nghiên cứu sinh, sức phán đoán vẫn phải có. Bọn họ bị Lâm chuyên gia tài hoa hấp dẫn, rõ ràng kiên trì tiếp liền nhất định sẽ có thu hoạch trọng đại. Dĩ nhiên là sẽ liều mạng kiên trì tiếp, lại không có lẫn vào ý tưởng. Tiếu bộ trưởng chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, ta có một cái ý nghĩ, nếu như mượn dùng Lâm chuyên gia ngươi danh tiếng, thành lập một khu nhà trường y khoa, ví dụ như là An Lâm trường y khoa, thực hành nghiêm vào nghiêm gia cao tỷ số đào thải trường học phương thức. Mục đích chính là đào tạo được một nhóm tinh anh bác sĩ. Như vậy, có được hay không? Tiếu bộ trưởng, cái biện pháp này có thể làm được hay không? Ta không biết, Lâm Kiệt từ chối, ta nhưng mà không có nửa điểm dư thừa tinh lực, lại phân tâm những chuyện khác đi lên, chỉ mượn dùng Lâm chuyên gia, còn có bệnh viện An Lâm danh tiếng. Hàn thị trưởng như có chút nhớ nói, theo ta biết, Lâm chuyên gia người tiêu chuẩn cao và nghiêm yêu cầu, đã là nghiệp giới nổi tiếng, nhà này mới thành lập trường y khoa, mặc dù yêu cầu hà trách, nhưng là không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn những cái kia chân chính nhiệt tình y học thanh niên học sinh. Đối với bọn họ mà nói, yêu cầu tự nhiên càng cao mới càng tốt, giống như là Lâm chuyên gia một người có thể chống lên một nhà thế giới cấp bệnh viện. Như vậy tinh anh bác sĩ, chúng ta đào tạo được mấy cái, có lẽ liền có thể thay đổi một bệnh viện phong mạo. Hàn thị trưởng rõ ràng có hứng thú, nói, chữa bệnh y tế sản nghiệp thành tựu thành phố Tân Hải tương lai 10 năm chiến lược phát triển. Điểm tựa, có thế giới cấp bệnh viện còn chưa đủ, còn cần một nhà cấp thế giới trường y khoa. Tiếu bộ trưởng nhận lấy nói, Lâm chuyên gia, Hàn thị trưởng, thật ra thì, chúng ta ủy ban bảo vệ sức khỏe một mực có tương tự tinh anh giáo dục ý tưởng. Chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp cắt vào điểm. Hôm nay, có thể nói là một cái thử một lần thời cơ tốt. Lâm Kiệt nhìn xem đang nhìn mình Tiếu bộ trưởng và Hàn thị trưởng, lần nữa trọng thân nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, không có tinh lực lại đi làm khác, ăn rồi bữa trưa, đưa đi Tiếu bộ trưởng, Hàn thị trưởng, Viên Giang quân các người. Lâm Kiệt cũng cảm giác được tử hội không khí rõ ràng nhẹ một chút. An Khả Hinh ở thời gian đầu tiên đi tới Lâm Kiệt bên người. Hạ thấp giọng, hưng phấn nói, A Kiệt, ngươi đoán một cái, chúng ta nhận được chúc mừng tiền biếu có nhiều ít? Hơn 10 triệu, Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. An Khả Hinh đưa ra 5 ngón tay, ở Lâm Kiệt trước mắt quơ quơ, nói, gần 50 triệu đâu? Diệp công tử cho tiền biếu cao nhất, 8.8 triệu, có 23 cái đơn vị và người, cho ra tiền biếu vượt qua 1 triệu đây. Ngoài ra, còn nhận được không thiếu chạm khắc gỗ, ngọc điêu, phù điêu, bình hoa, tạc đá, chậu bông cùng ví dụ như loại này quà. Nàng lấy điện thoại di động ra, rồi nói tiếp, còn có hàng ngàn hàng vạn bạn trên mạng. Ở trên mạng đối với bệnh viện An Lâm bày tỏ chúc phúc. Lại cho ngươi xem một cái đặc biệt. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, phát hiện đây là một cái video tập cẩm. Mở ra sau đó, hắn thấy một nhà ba người hoặc một nhà già trẻ 7-8 người. Ở ống kính trước hai miệng đồng thanh nói chúc mừng bệnh viện An Lâm khai trương. An Khả Hinh giải thích, A Kiệt. Đây là An Lâm từ thiện quỹ cứu chữa qua bệnh nhân. Tự phát và người nhà cùng nhau dùng điện thoại di động thâu vào video. Từ ngày trước bắt đầu, liền lục tục có như vậy video truyền đến chúng ta trên trang mạng. Ngày hôm qua truyền lên nhất, hơn, có 121 cái. Sáng hôm nay, thì có người cầm những video này biên tập lại liền một chút. Làm một cái siêu tầm. Tổng cộng có 198 gia đình thông qua video hướng chúng ta chúc mừng. Nàng có chút kích động nói, thấy cái này từng cái một nguyên vẹn gia đình, ta cũng không tránh khỏi là chúng ta cảm thấy tự hào. Quả thật đáng là mình tự hào.